Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, đau đau thấy máu. Giải thích, cưỡng ép giải thích, từ đổ lôi cũng là không có biện pháp. Đối phương cô gái này vừa thấy tu vi cũng biết rất không bình thường. Nhất định là rất mạnh người. Mình cho dù động thủ, vậy không nhất định là nàng đối thủ. Không bằng nói điểm lời khen. Có lẽ có thể lúc này kết thúc. Không cần làm được như vậy phức tạp. Dẫu sao, vẫn là ôm lấy mình nhỏ mạng tương đối trọng yếu à? Còn như trả thù cái gì? Hay là sau này hãy nói đi? Vậy cũng không được. Ngày hôm nay sổ nợ này, cũng không phải là tính như vậy. Từ đồ lôi tự nhận làm nhượng bộ, nhưng Tiết Thanh có thể không chấp nhận. Vậy ngươi muốn thế nào? Từ đồ lôi lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, các ngươi phi vũ cung lúc này giải tán. Người cái này tông chủ, vẫn là tự sát tạ tội đi. Tiết Thanh thản nhiên nói. Liền trực tiếp cho từ đồ lôi một cái sau cùng kết quả. Cái gì? Ta tự sát tạ tội? Từ đồ lôi nghe nói như vậy, trợn to mắt. Khó mà tin tưởng nhìn Tiết Thanh, nữ nhân này, không khỏi giọng quá mức cuồng ngông đi, là thật một chút mặt mũi cũng không cho à, dầu gì cũng là phi vũ cung tông chủ đi, cứ như vậy tự sát tạ tội, trăm năm tu vi cũng hủy trong chốc lát, cầm mình làm cái gì, cô gái nhỏ, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng đi, nhà ngươi sư phụ liền đã không dạy ngươi hành tẩu giang hồ, tha cho người được nên tha sao? Từ đồ lôi lạnh lùng nói, tha cho người được nên tha. Tiết Thanh nhẹ giọng cười một tiếng, trực tiếp nói, vậy thì ngượng ngùng, ta phụ thân còn thật đã không dạy ta đạo lý này. Hắn chỉ nói, hành tẩu giang hồ, dựa vào chính là một hơi, tùy ý mà là, muốn tự do phóng khoáng không câu chấp một chút. Chỉ cần ta cho rằng đối với, ta liền có thể làm tiếp. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi đáng chết. Vậy ngươi liền có thể chết. Nói ra lời này, người ở chỗ này toàn đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tiết Thanh. Người phụ nữ này, còn, thật vẫn là cùng người bình thường không quá giống nhau. Chỉ cần là đối với cũng có thể làm. Cho dù là ép chết một người tông chủ. Từ đồ lôi sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ bước vào võ đạo nhiều năm như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người ngay trước mặt hắn. Nói như vậy. Lại là thề thành khẩn muốn giết chết mình. Cái này thật là không phải giống vậy phách lối cuồng ngông. Đây là ngươi ép ta. Từ đồ lôi cũng sẽ không nói nhảm. Cô gái này như thế phách lối, hắn cũng phải cấp hắn một chút dạy bảo xem. Nếu không, cái này phi vũ cung danh tiếng há chẳng phải là tất cả đều hủy diệt. Thật không cầm mình làm người nhìn. Bóc, từ đồ lôi vừa mới dứt lời, Tiết Thanh liền trực tiếp giết tới. Một cái tát ở tư đồ lôi trên mặt. Không vui nói. Ta liền ép ngươi. Thế nào? Ta dựa vào. Tư đồ lôi thiếu chút nữa bị một tát này cho phiến bối rối. Che mình mặt. Nhìn Tiết Thanh. Khó tin. Nữ nhân này lại phiến mình bàn tay. Điên rồi sao? Vừa lên tới liền phiến mình bàn tay. Thật vẫn là không nói bất kỳ đạo lý à? Ngươi. Ngươi đủ rồi. Ngươi làm sao? Bóc, từ đồ lôi lời còn chưa nói hết. Tiết Thanh lại một cái tát trên quạt tới. Ta đánh chính là ngươi. Làm sao? Có ý kiến gì không? Tiết Thanh vô cùng bá đạo vừa nói. Không chút nào cấp cho từ đồ lôi lưu mặt mũi ý. Bóc bóc, ngay sau đó, liền trực tiếp không cho từ đồ lôi cơ hội nói chuyện. Liên tục mấy bàn tay quạt tới. Đánh từ đồ lôi có chút mơ hồ. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Một tay che mình mặt. Chừng trăm tuổi tư đồ lôi ủy khuất giống như một đứa nhỏ. Vậy kêu là một cái thê thảm. Lão nương lan lộn giang hồ nhiều năm như vậy. Muốn đánh ai là đánh. Còn chính là không có sợ. Tiết Thanh liên tục mấy bàn tay. Đánh tư đồ lôi cả người cũng bối rối. Không riêng gì tư đồ lôi. Người chung quanh cũng giống là xem cái người điên nhìn Tiết Thanh. Đầu năm nay. Xem Tiết Thanh hung hãn như vậy người phụ nữ cũng không nhiều. Một tát này tiếp một cái tát. Đánh người là hoa cả mắt. Hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Bên cạnh Diệp Trần nhìn vậy rất không biết làm sao. Nếu Tiết Thanh như thế thích động thủ, vậy thì giao cho nàng. Xem cái bộ dáng này, nàng tự hồ còn rất thích cái này hình thức. Chúng ta đều là người trong giới võ đạo. Ngươi giàu gì vậy, lưu chút mặt mũi cho ta à? Tư Đồ Lôi cũng bất đắc dĩ, không nhịn được thấp giọng nói một câu. Đường đường Phi Vũ Cung tông chủ, như thế nhiều đệ tử còn ở, làm sao liền một chút đều không chú ý kỵ, thật sự là điên rồi. Ta nói, ngươi ngày hôm nay chỉ có chết một con đường như vậy. Tiết Thanh lạnh lùng nói, chính ngươi chọn đi, muốn chết như thế nào, ta có thể tác thành ngươi. Ta không muốn chết à? Lầy bất đắc dĩ, làm sao người này cùng điên rồi như nhau, cứ để cho tự lựa chọn có chết hay không. Vậy ta tới giúp ngươi. Tiết Thanh một cái thái sơn áp đỉnh, đánh Tư Đồ Lôi thiếu chút nữa không tại chỗ bỏ mình. Hắn có thể cảm giác được, cô gái này tu vi cao hơn hắn ra một đoạn lớn. Ngược giết hắn là dư sức có thừa. Cả người đã sớm hoảng hồn, bị đánh là ổn định lui về phía sau. Căn bản liền không có bất kỳ chống cự gì năng lực. San San, ngươi muốn báo thù sao? Tiết Thanh đánh một nửa, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Ngô San San. Hỏi, trả thù, làm sao báo cừu? Đại ca ngươi chết, thành tựu Phi Vũ Cung tông chủ, cũng có một phần chia trách nhiệm. Ngươi tới giết liền hắn, Phi Vũ Cung cũng không có. Coi như là đại ca ngươi báo thù. Tiết Thanh trầm giọng nói. Nghe nói như vậy, Ngô San San ánh mắt sáng lên. Đại ca chết, và Phi Vũ Cung không trốn thoát liên quan. Người này thành tựu Phi Vũ Cung tông chủ, tự nhiên cũng là có quan hệ. Ta sao? Làm sao? Ngô San San tự nhiên là có chút không biết làm sao. Nàng một người bình thường, làm sao là đối thủ của đối phương? Tới. Người cầm đao, Tiết Thanh từ bên cạnh cầm lên một cái đao, đưa cho Ngô San San, để cho nàng cầm, nói, ngươi hiện tại liền cầm thanh đao này từ đi giết hắn. Cái này, chỉ như vậy, Ngô San San nhìn Tiết Thanh vậy nghiêm túc dáng vẻ, tựa hồ vậy không giống như là nói đùa. Nàng cũng biết, Tiết Thanh khẳng định sẽ không hại mình, liền cầm đao hướng Tư Đồ Lôi đi tới, chỉ như vậy còn muốn giết ta. Tư Đồ Lôi nhìn Ngô San San dáng vẻ, là có thể thấy rõ ràng, cô gái này bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Mình nói như thế nào cũng là Nguyên Anh kỳ đại năng đi. Còn có thể để cho một người bình thường giết? Không thể nào. Giết! Tiết Thanh đột nhiên kêu một tiếng. Ngô San San không dừng lại nữa, hướng cách đó không xa Tư Đồ Lôi vọt tới, hung hãn đâm ra ngoài. Ta tránh! Tư Đồ Lôi nhìn đến cạnh mình Ngô San San, trong lòng một cái ý niệm dâng lên, sau đó liền muốn né tránh mở, nhưng cùng hắn động một cái thân thể, mới phát hiện, mình thân thể tựa hồ là bị giam lại, đứng tại chỗ, một hơi một tí, sống chết không nhúc nhích được. Cái này, tình huống gì? Tư Đồ Lôi đột nhiên luống cuống, phốc thử, một đao đâm vào tới, trực tiếp ghim vào Tư Đồ Lôi trong thân thể. Một đao đâm đi vào, liền trực tiếp thấy máu. Thật, thật đâm trúng. Ngô San San nhìn mình đao đâm vào Tư Đồ Lôi trong thân thể, vậy máu tươi đỏ thẫm chảy ra, cả người tạm thời còn có chút mơ hồ. Dẫu sao, hết thảy các thứ này quá không chân thật. Giết hắn, là đại ca ngươi trả thù. Tiết Thanh thanh âm ở vang lên bên tai, để cho Ngô San San toàn thân hiện đầy lực lượng. Giết hắn. Ngô San San trong lòng có một cái thanh âm vang lên. Cầm đao đột nhiên liền hướng Tư Đồ Lôi trên mình một lần mãnh đâm. Đao đao thấy máu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteruyency.com/chuyen-noi-au-noi-tay-gạch-noi-bac-noi-mau-noi-cang-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.